Mưu trí đàn bà, chương 13. Gã lính gác nhìn người đàn bà ăn mặc bánh bao, áo dài bông phấn, dép quai nỉ, dù cán cục cầm tay, bên kia sách bóp đầm. Chắc không phải là vợ mấy ông làng quê trất, món này ít nhất cũng vợ bé huyện phủ trở lên, hoặc là chủ tiệm lớn. Nghĩ vậy, gã không quát nạt. À, bà đến đây có việc chi? Tôi đến gặp bà quận. Gã nghĩ, đến xin ý kiến quan bà chứ sao lại gặp. Gặp là phải ngang hàng với bà lớn. Cái nghề gác cổng của gã cài cho gã rằng cổng sau to hơn cổng trước, nên hắn cho người đàn bà đi rồi còn căn dặn. Bà lớn đang có khách ở trỏng á, bà nán lại đây chút hãy vô. Bà lớn dặn tôi vô đúng giờ mà. À, vậy hả? Bà lớn ở trong đó đó. Cô bà tới đó hả? Người đàn bà bước vô thì tiếng reo mừng bật lên, làm cho gã lính giật mình và nhẹ nhẹ khép cửa lại. Cô ba này hổng chừng là cháu của bà lớn. Bà lớn không làm oai, làm cao gì hết, bảo cô ba thợ bạc ngồi và nói ngay. Đùi bồng của cô, của tôi không có dịp lau chùi, nên nó trông cũ quá. Dạ, cái đó dễ mà bà lớn. Bà lớn lấy ra một lô hộp vuông hộp tròn, lớp cũ lớp mới. Lần lượt mở ra giải thích từng món một. Bông tai cái thì mất đích, cái thì lờn khóa. Dây chuyền thì sợi đứt, sợi gãy móc. Mấy miếng lắc thì miếng méo mó, hoặc sức mất một nhánh chạm. Một chiếc huyền nạm thì mất chốt. Tất cả có hơn 20 món bài biện la liệt trên bàn. Cuối cùng bà lớn mới cởi cặp bông chuỗi trên tay, đưa cho cô ba và hỏi: tiệm của cô có thợ là làm loại bông này nữa sao? Dạ, bẩm bà lớn, tiệm của con làm đủ loại nữ trang cho các lứa tuổi. Bà lớn vui vẻ: bây giờ người ta xài đồ tân thời hết, ít có ai đeo bông chuỗi như tôi. Mấy bà huyện bà phủ trên này nè, bà nào bà nấy già ngắt, đầu tóc bới bánh lái mà còn lại đeo bông tai bèo. Chỉ có tôi... Dạ, bà lớn ăn chay, đeo bông chuỗi là hợp lắm, ba được theo phép buôn bán mà khen khách. Đây là đôi bông chuỗi của bà giàu và chồng tôi cho tôi hồi ông nhà tôi mới cưới tôi. Bà hứa hễ con dâu nào đẻ cháu nội trai cho bà trước thì bà cho đôi bông quý. Đây là đôi bông của ông nội chồng tôi hồi trước làm quan ngoài triều đình, đi sứ bên Tàu được người ta tặng. Ba được nghe nói thì giật mình. Xưa nay cô đâu có nghe báo vật nào lạ vậy, bèn cầm lên xem, và cũng cứ phép xưa mà tấn tới. Trở qua trở lại một chút rồi cô nói: dạ bẩm bà lớn, con coi cái bông chuỗi này đã nhiều, nhưng chưa thấy đôi nào quý như đôi của bà lớn hết à. Rồi để cho khách tin mình có bản lĩnh cao trong nghề, ba được cứ nhân lên, mở rộng ra tất cả những gì năm phố truyền miệng cho nàng về bông chuỗi, hoặc bị chuyện luôn để tân bốc bà lớn. À dạ bẩm bà lớn, đây là một cặp ngọc chuỗi chứ không phải là một đôi bông chuỗi thường. Ủa sao vậy? Dạ đúng là một chiếc con cái một chiếc đực. Lúc mới nhìn thấy con đã ngờ ngợ, họ không chắc có phải là một cặp hay không. Sau khi nghe bà lớn nói gốc nó bên Tàu, con coi lợi thì mới chắc đây là một chiếc đực một chiếc cái. Bà lớn cũng là người say mê truyện Tàu nên gặp tri ân thì họa vận ngay. Cô nói chẳng khác Ngọc Quang Ương của Địch Thanh à. Ba được nghe chuyện tào lõm bõm của thầy Tám hồi ở dưới vườn, đâu có dám chắc được sự tích gì, nên biết mình lố, còn mắc cạn, loay hoay định lui lại, rẽ ngang tìm lối thoát. Nhưng bà lớn đã cứu nguy cho ba được một cách bất ngờ. Bà tiếp: những báo vật ở nước ta thường thường là gốc gác ở bên tàu. Dạ, bẩm bà lớn dạy đúng đó, bên mình ít khi có được bông chuỗi này. Cái cặp Ngọc Quang Ương của Địch Thanh tôi vừa kể là thuộc đời Tống, số là hai cô cháu họ Địch, xa cách nhau mấy chục năm. Khi gặp nhau thì Địch Thanh kể lại sự tích lưu lạc của dòng họ. Bà cô nghe qua thì đúng hết, nhưng muốn chắc hơn bèn hỏi vật làm tin. Thì Địch Thanh bèn thưa rằng nội tổ của mình có cặp Ngọc Quang Ương, Duyên Ương cho người cô khi bà ta đi lấy chồng, còn Duyên Quang thì cho cha mình hồi cha mình hiện đang cất trong áo. Người cô bèn bảo đem Duyên Ương của mình ra kề bên Duyên của Địch Thanh, tức thì hai Duyên hít vô nhau và reo lên như có tiếng người mừng rỡ dây lâu mới đứt. Ba được chiếp được câu chuyện oan ương này về sau đi bán bông chuỗi cho mấy bà nhà giàu. Ba được đều kể lại sự tích này rồi kết luận: cặp bông này tiệm tôi trao bằng chuỗi nên mua bên tàu, nhưng không biết có phải là bông oan ương hay không. Mấy bà nghe rất thích. Ba được lại cầm cặp bông xem rồi nói: bẩm bà, con xin hứa chắc rằng khi con lau chùi xong, bà lớn sẽ thấy cặp bông khác hẳn. Cô làm tại đây bây giờ có được không? Dạ, con phải đem về cho thợ dụng đồ nghề trao lại và hấp nó nữa. Ui, hấp nó sượng hết rồi còn gì? Dạ, tiếng hấp, nhưng không phải là bỏ vô sửng hấp như hấp bánh bò bánh dừa đâu thưa bà. Vậy chứ hấp bằng cái gì, tôi tự làm được không? Dạ, phải cấy nó vào mật một con vật. Bà lớn xua tay: ây, như vậy là sát sanh hại vật rồi, thôi thôi đừng có làm nữa. Ba được lại thấy mình lố lần thứ hai, nhưng nàng nhanh trí đáp ngay: dạ cấy, nhưng con vật không có chết, do đó nó truyền cái tinh túy của nó qua hột chuỗi, làm cho hột chuỗi đẹp lên. Chứ nếu cấy vô một con vật mà con vật chết thì chẳng khác nào cấy vô mớ thịt thúi, thì làm sao hột chuỗi đẹp lên được. Ôi vậy hả, nhưng mất bao lâu? Dạ 3 tháng lận. Ui chà, lâu dữ vậy sao? Dạ chỉ riêng tập chuỗi quan hương thôi, còn mấy cái bông khác thì làm trong đôi 3 ngày con đem lợi hầu bà lớn liền. Vậy cô ăn tiền tôi bao nhiêu? Dạ với người khác thì sửa chữa tu bổ các món này con ăn 200, nhưng ông lớn bà lớn phụ mẫu chi dân còn đâu có tính công cán gì. Cô làm vậy ông nhà tôi ổng nghe được ổng rầy chết à. Tánh ổng không chịu những chuyện hà lạm. Rồi bà lớn tiếp: mấy ông cài, ông hội, ông làng lên hầu ổng là phải đi tay không, chứ không có mang đồ tặng lình kình lính kính, là lính không có cho vô đâu à. Ba được đáp ngay: dạ cái công đức của quan đối với dân như trời như biển, con dân xin ghi nhớ, con mà được yên ổn làm ăn cũng là nhờ sự che chở của quan lớn, xá gì chút công mọn mà dám tính. Nó đó, đâm đi. Hột chuỗi. Nhích qua phía bên phải chút. Nhích qua. Đâm đi. Gì chật lắm. Ai ngộ dám chặt hoài quỷ vậy. Nè, kê thiệt gần á, rồi hãy đâm. Lúc chưa ai phát lại à, thì bỏ mẹ với ngộ chứ. Hey, lại chật nữa rồi. Lúc cái máu quẹ đầu cái thằng đuôi, cái mặt á nó chật dần đó, mà cứ đâm cả chật cả vô hoài. Hey, lấy đừng có cho nó giúp dích, lễ cho ngộ lâm cái nữa là bể mặt nó chứ. Tiếng cười rộ lên vang dậy dưới bóng mát cây trứng cá bên hông tiệm Lâm Văn Bộ, bò cán té và bị chủ chê. Một người phu xích lô cười phun cả nước trà đắng ra bàn. Vợ chồng ông Tàu mừng ăn trong buồng á, mà thằng ăn trộm lúc ngồi hè tưởng là mình bị ghìm một cái xà no, cứ ở sửa soạn đâm lên bên trái rồi né qua phía bên phải, sửa soạn đâm bên phải thì nó né qua bên trái. Đến chừng cái xà no nhắm giữa cái mặt thì nó thụt lùi, rồi nó chạy bán mạng. Cả đám người gồm phu xe, xe lôi, xe bò và phu khuân vác bến tàu ngồi quanh chiếc bàn con lại cười ngã nghiêng. Một anh phu xe bò nói: "À, để tôi kể cho bàn con nghe có một chuyện khác cũng của ông già tàu ở gần cái nhà của tôi. Bữa đó trời ổng mưa nhiều, hai vợ chồng không có con nên vô mùng xuống. Lăn qua lăn lại một lát, anh ta gái bày trò mỹ thuật. Trên gác chất đầy những cái thùng sắt không, nìa thúng lỉnh khỉnh đủ thứ phế thải. Không ngờ lại có thằng ăn trộm nó nằm rình sẵn, đợi hai vợ chồng ngủ mê nó sẽ bò xuống lấy đồ. Nghe tiếng lào xào ở dưới giường, tên đạo chích đó bèn ngẩng cổ ra cái nhìn xuống. Trời mờ mờ tối nên ông ta không có thấy cái gì hết trơn, chỉ nghe tiếng anh chồng hỏi liền miệng: "Liền có xuống không, liền có xuống không?" Không có nghe đáp lại, anh chồng càng nghiến răng: "Liền có xuống không, có xuống không, có xuống thì là xuống, chứ sao mà làm em hoài vậy hả? Làm ngộ cho liền chết, có xuống không hả?" Tên đạo chết nghe vậy tưởng là đã trông thấy mình và bảo xuống, bèn cố nín thở nằm im. Nhưng khi nghe tiếng quát "có xuống không hả hả" thì hắn ta hoảng hồn, lồm cồm ngồi dậy rồi la lên: "Dạ để tôi xuống, đừng có giết tôi tội nghiệp." Hắn bò chặt chân rơi xuống ngay cái lưng anh chồng, đánh rầm cái sập cả cái giường. Anh chồng đang xuống hồng thì bị một phát như trời giáng, quảng hồn lăn xuống đất chạy bò càng. Vừa đụng đầu lột bọt vô vết vừa kêu: "Hey, cái này ngủ với vợ của ngộ, sao ông trời ổng cũng quánh ngộ hả?" Cả bàn lại cười ré lên một hồi lâu mới dứt. Bà lão lầu bầu: "Mấy chú bữa nào cũng ba cái chuyện trời ơi đất hỡi đo hà." Anh xe lôi đáp: "Như vậy uống trà đắng của bà mới ngọt bà già ơi." Ở trong năm phố nghe rõ mồn một qua cánh cửa sổ nhỏ. Hằng ngày thế nào phố cũng được nghe một vài câu chuyện như vậy, nhất là vào buổi trưa. Họ trú nắng ngồi ở đây lâu, uống nhiều nước và bù khú những chuyện tiếu lâm. Nghe riết rồi ghiền, bữa nào vắng, phố hơi mông. Ngoài những chuyện ăn trộm, phố còn nghe nhiều chuyện khác cũng ly kỳ không kém. Một chuyện một ông chính vợ ở ngay trong chợ quận này, và ngày nào đề tài này cũng được nhai đi nhai lại bằng nhiều tốt người khác nhau, nhưng chỉ một giọng điểu cợt. Một hôm, phố nghe một đoạn đối thoại thiệt vui. Thằng chả làm nghề chèo đò, không biết tại sao các bà mê vậy. Thì thằng chả chèo giỏi chứ còn sao nữa, không thấy cái lưng chả dài sọc đó hả? Ngoài ra đàn bà nào ở bên kia sông cũng muốn đi chợ thì phải đi đò của thằng chả. Ngồi dưới đò của thằng chả thì trúng bùa, sớm muộn vì cái bụng cũng rình rỉnh. Ê, bậy nè, thằng chả hay có tánh thương người, đặc biệt là đàn bà quá. Hãy bà nào bưng nhiều gánh nặng thì chả đỡ đần. Mới ban đầu đỡ tay, đỡ đồng gánh, dần già rồi cái đỡ chỗ khác. Nghe nói có lần chả đỡ một bà nào đó, bà ta xuất cho cảm ơn chả bằng cái cây đòn gánh. Tôi nghe nói tôi chính bà, nhưng bà nào cũng chịu dưới quyền của ông chả hết. Dưới mới được chứ trên thì làm sao được cha non. Tôi sợ người ta bị đặt chứ không có tới chính bà đâu. Mình một chọi một đây mà còn mệt muốn học gạch, còn cái thân gầy như chả thì chịu sâu thấu ha. Gầy thầy cưa mà không nghe người ta nói à? Ấy là nói sức có một chọi một kia ông ơi. Chả khôn lắm, để tôi kể cho nghe. Có ông bà bán cháo lòng, ông bà bán cá tép, ông bà bán tàu hủ kỳ, ông bà thợ nhuộm, ông bà trồng rau cải, ông bà nuôi heo gà, hay là mấy bà rồi ha? Mới có năm bà. Một bà bán dừa nạo mận quýt ở bến xe bến tàu, một bà bán rượu, với hai chị em một bà bán thuốc lá. Có cái vụ hai chị em nữa sao ta? Thiệt mà. Ông coi đó thằng chả muốn gì có nấy. Cái kiểu đó chắc đời thằng chả không có thứ bảy chủ nhật gì hết rồi ha. À, chắc sáng nào cũng phải ho hết hả? Ê, vậy ông không có nghe có ông già vợ có vợ bé bị con gái khuyên nè, à, ba đừng có về thăm gì nữa, về lần nào rồi trở lại cũng ho sù sụ. Ông già ông bèn nạt, à, ho cãi tao mày. Chắc ông này cũng không có sợ ho. Ê, lụi hội đây á, rồi ổng quờ tới cái bà thứ 10 cho coi. Bà này phải là người bán thịt heo á, thì ổng mới đỡ ho. Con người, bất chấp kinh sách, khuyến thiện, nó vẫn hâm hở lao tới cái huyệt tự nó đào, cho nó để băng qua những cuồng vọng về tiền bạc, về quyền hành và nhục dục. Như nếu ta thấy ba được lúc nào cũng hâm hở xông vào trận mạc vàng, làm tất cả mọi việc để chiếm vàng tối đa, thì đó cũng chỉ là một hiện tượng bình thường từ ngàn năm trước đã có, không phải mới bây giờ. Năm phố chiều lòng bà chủ nên đã kể lại rất tỉ mỉ cách thức trao bông chuỗi để bà chủ có thể vào dinh quận mà hầu chuyện với bà lớn. Chưa đủ, phố đi mua những bông chuỗi to về cưa ra để chế tạo thành bông chuỗi bán cho lứa tuổi già. Nhưng trước nhất là để có cớ cho ba được vào dinh quận. Phố thấy dần dần mình trở thành một chiếc bông vụ dưới bàn tay nõn nà của bà chủ. Nó chỉ biết vây tròn khi bàn tay kia bung nó ra. Nó không thể thoát, huống chi chính nó cũng thấy bàn tay ấy quá ư mềm mại. Năm phố cấm cuối xẻ một viên chuỗi to bằng một chiếc cưa mỏng như lá hẹ. Mặt chuỗi mịn như bông bụi không thể trông thấy bằng mắt thường. Rơi xuống mặt giấy trắng, cứ chốc chốc phố lại gom nó và trút vào một chiếc lọ nhị thiên đường. Ờ, để làm gì vậy anh? Cậu? Phố quay lại nhìn thì thấy bà chủ đứng sát sau lưng. Chị chủ về bao giờ? Phố vừa lúng túng vừa ngại ngùng. Trời ơi, người ta đứng cả buổi mà ổng hay không biết gì hết à. Ổng đi lâu chưa? À, bà điên chút quá thì ông đi. Ông nói có mối nào chiêu? Mối? Nè, cậu nghe chuyện mấy người xe lôi kể lúc nãy không vậy? Mấy người nào? Đâu có ai vô đây. Tôi nghe được khúc chót. Bộ cậu không nghe thiệt hả? Năm phố thấy bà chủ hơi đi quá mức nên hỏi lãng. Bà chủ đi vô dinh quận kết quả không? Cậu thiệt là giỏi à, bà hỏi gì tôi nói đúng đó, bà giao cho tôi một cọc bông chủ quan ương. À, là bông gì? Bà chủ cười nắc nẻ. Trời ơi, thợ giỏi mà không biết ông bông quan ương là bông gì sao cậu? Đó là một chiếc trống chiếc mái, người nào đeo được cả cặp thì luôn luôn khỏe mạnh và gặp may mắn. Ba được vừa nói vừa móc từ bóp đầm những chiếc hộp để trên bàn. Riêng đôi bông oan ương thì nàng móc từ một trong ngăn riêng và giải thích. Đây là chuỗi múa bên Tàu, hồi đời vua nào trước lâu rồi. Bả đi qua bển hồi nào mà mua? Ý, ông nội của bả đi xứ rồi vua Tàu tặng. Chà, nếu mà tôi được một đôi thì tôi muốn gì được nấy à. Đầu cậu đoán thử coi tôi sẽ muốn cái gì. Chắc bà chủ muốn trở thành bà quận. Ê không, ba được nhìn chàng trai một cách lẳng lơ. Tôi muốn cậu ở với tôi. Ủa, cậu ở lời tiệm với tôi có được không? Cậu ở đây thì tôi mới về phố chính đua chen với người ta được. Ê, tôi có tại gì mà bà chủ khen dữ vậy? Nếu không có thợ cậu thì tiệm của tôi ngày nay đâu có được như vậy. Đó là do ông chủ. Nhưng phải nói là những kiểu đồ của cậu thu hút khách rất là nhiều. Và cách làm ăn của cậu đem lợi cho tiệm gấp 3-4 lần. Như ổng nói hôm nọ đó, tôi sẽ chia lời cho cậu chứ không có trả lương như các tay thợ bình thường nữa. À mà cậu nói thiệt đi nè, cậu có còn ngón nào nữa không? À, lần lần đi, khi nào thuận lợi tôi sẽ đưa ra, đó là của ba tôi truyền lại chứ không phải của tôi. Tôi muốn đi qua Tam Bình thăm ba má một chuyến, cậu có chịu không? Đi rồi ai coi tiệm cho bà chủ? Chứ ổng làm chi? Năm Phố ngập ngừng một chút rồi nói. Ông chủ mấy lúc gần đây thường vắng nhà luôn à. Ngày nào cũng vậy, bà chủ đi một chút thì ổng cũng đi. Lúc này ổng cũng có mối, chứ ổng không có đi chơi đâu. Dạ, do đó nếu tôi đi với bà chủ thì bỏ tiệm cho ai, vàng bạc chứ phải lỏng chuối sao? Mình đem đồ theo. Ăn cướp gỡ tay cái một á. Thì mình đóng cửa vài ngày cũng được sao? Không có nên, mất khách dữ lắm. Rồi các tiệm khác họ du tiếng xấu cho mình nữa, dở nợ, giật của khách hàng. Ý, vậy thì chỉ còn cách bắt trói ổng vô cột nhà vài bữa phải không? Thôi, tôi về thì tôi cho ổng đi, đi mấy ngày hay đi luôn cũng được. Năm Phố hơi ngạc nhiên vì câu nói của bà chủ, nhưng bà chủ tiếp ngay. Lúc này ổng cũng có nhiều mối lắm cậu biết không, do đó ổng cứ đi sành sạch tối ngày à. Hồi trước đâu có vậy đâu, tối ngày ổng như bị đóng đinh vô ghế. Nhìn thấy Năm Phố đang cưa hột chuỗi, ba Được vô buồn cất bóp rồi trở ra với chiếc áo ngắn tay. Ba Được nói, cậu nè, cậu chỉ cho tôi cái nghề trao chuỗi này nha, tôi sẽ đặt cho tôi một cái bàn riêng để tiếp mấy bà sồn sồn. Năm Phố nói, trao chuỗi đi đâu với Diễu Huyền? Hả? Diễu Huyền là cái gì? Kiếm có được nhiều tiền không? Hai cái nghề ngang nhau, nhưng tùy cái miệng của người bán. Thì cái miệng làm sao mà phải tùy? Năm Phố thấy mình hơi lố, phạm thượng đối với bà chủ nên né qua. Tức là bà chủ phải nói đâu chắc đó đó. Chứ không phải cậu chê cái miệng của tôi sao? Đâu có, miệng của bà chủ... Phố tốt lại kịp. Không ngờ ông nhờ cái miệng này, ổng còn ở dưới hốc tiệm nước chợ cái bần kìa. Ba Được thò tay bảo, đưa cho tôi tập cưa thử coi có được không. Rồi Ba Được chụp đại chiếc cưa nhỏ xíu nên bà chủ chụp trùm tay của cậu thợ. Rồi bà chủ rụt tay lại khi thấy cậu thợ buông cưa đứng dậy. Ba Được bảo, cậu để tôi ngồi luôn đây đi, bàn này là bàn nhất. Ngồi ở đây khách vô là đụng tôi liền, ngoài ra còn được nghe chuyện ngoài cây trứng cá. Cậu nhắc ghế ngồi đây, chỉ cho tôi. Dạ. Y chừng nào thì tôi trao được? Dạ, được liền. Ủa, dễ vậy sao? Dạ, tôi đã nói cái nghề này khỏe lắm. Chừng 3 ngày là xong một cặp á. Giống thì chừng có đồng bạc, không có cộng, không có tính á. Bán chừng 12 tới 20 đồng. Ủa, mà giống không có tới đồng bạc. Học chuỗi giá 1 đồng chẻ ra được 4 chiếc bông. Trời ơi, vậy thì mỗi chiếc bông giá con gấp 4 đồng bạc hay sao cậu? Phố quả quyết. Dạ đúng thật mà. Học chuỗi tôi đang giũa là của má tôi mua. Khi dọn tiệm về quê còn sót lại chưa kịp làm. Má tôi mua một lần mấy chục hộp để ở tiệm. Cứ trao xong cho cặp nào là có người tới mua cặp nấy. Giết rồi họ chạy mối cho má tôi nữa. Họ đem về bán 25-30 đồng cặp. Mấy bà nhà giàu thấy thì ham mua liền. Năm má tôi bán không biết mấy chục cặp mà nói. Mắt Ba Được long lanh. Vậy mà mấy năm nay cứ im ỉm cái miệng. Nếu tôi không cùi chắc nín luôn à hen. Ba Được nói trỏng ngang ngang. Hơ, còn cái vụ Diễu Huyền là làm sao? Quyền ở đâu mà có? Bà chủ ơi, thủng thẳng rồi tôi làm thêm. Nếu tiệm mình bán chạy, các tiệm khác nó ganh, người ta đốt hoặc người ta phao tin tiệm mình làm vàng giả đó. Xí, ba cái miệng ống nhổ đó tôi lấy nùi vẽ, nùi lau bếp tôi nhét lại hết mấy hồi. Ý, mà không thèm làm chi cho nó dơ tay cậu Năm, ngậm máu phun người trước thì dơ cái miệng của mình. Bà Quận có đưa cho tôi một chiếc biểu sửa lợi, phải như vậy không? Dạ, chính đó là quyền diễu vàng đó, thưa bà chủ. Người chưa từng thấy thì nghe nói không biết cái gì. Sự thiệt thì đó là cách trang sức của nhà giàu làm lợi cho thợ bạc. Chiếc quyền trơn nguyên tốt đẹp đeo vô tay. Nếu cái da trắng thì càng đẹp, nhưng mấy bà kiểu cọ đem cưa đôi nó ra, rồi bịch vàng ở hai đầu nè. ráp lại, làm khóa mở ra khép vô, làm thêm sợi dây nhỏ đeo ở miệng khóa, cũng chưa đủ nữa. Mấy bà lại đem dàn bọc chiếc quyền từng đoạn để lộ ra từng mảng quyền khúc thì hình hột xoài, khúc thì hình bông nọ bông kia, tất cả đều trạm rất tinh vi. Thợ ăn công bằng một nửa chiếc quyền, còn tiền ăn trên số vàng dùng để bọc quyền thì tùy theo nhiều ít. Tôi không giấu gì bà chủ, đây là chuyện nghề nghiệp. Vàng hiện giờ là 16 đồng một lượng, nhưng chỉ dùng 5 chỉ thì cân ra một lượng rồi. Vì khi bọc quyền, mình chèn thêm nọ kia ở giữa chiếc quyền và cái lớp bọc. Khi nhận làm, mình cân chiếc quyền, bọc xong trước khi giao lại cân, lựa bao nhiêu tính bao nhiêu. Đã bọc rồi thì ai gỡ ra mà xem xét. Cái ngày này không có ai kiểm soát nổi hết ta bà chủ à. Ba Được nghe mê man hơn cả chuyện võ hậu của những ông vua. Của những ông vua con bằng ngón nghề nhi nữ. Y bên cạnh diễu quyền còn có diễu gì nữa không? Diễu thạch, diễu nanh cá, diễu răng, diễu móng tay, ai cái gì cũng diễu được hết, kể cả người. Ba Được ngơ ngác không hiểu, tưởng như cậu thợ nói đùa. Năm Phố biết ý bèn nói tiếp. Bất cứ thứ gì dính vàng đều có giá cao bà chủ à. Bởi vậy nên thợ bạc mới làm giàu. Ba tôi chỉ làm thợ bạc có 10 năm và mặc dầu bị cướp vài lần mà khi về quê vẫn mua được 50 mẫu đất. Tiền ơi, phải ba đừng có bỏ nghề tới năm nay thì giàu biết bao nhiêu. Ba Được cố tình gọi ba xuông, Năm Phố nói. Tôi cũng nghĩ như bà chủ vậy, nhưng ba má tôi lại nghĩ khác. Nhất là má tôi tin số mạng dữ lắm. Thầy nói gì má tôi cũng tin. Ba Được tước liền. Ý, tôi cũng tin chứ, cậu tin không? Tôi thì giống như má. Năm Phố nói. Tôi cũng tin chứ, nếu không tin sao tôi bỏ xứ. Chưa vợ phải không? Ba Được cười mơn trớn. Có vợ muộn nhưng không bị tai họa còn hơn là có vợ sớm mà bị tai họa cậu à. Trên 30 cũng chưa phải là muộn, cỡ đó còn cưới con gái được mà. Ví dụ không gặp con gái mà gia đạo đầm ấm, tiền của dư giả thì hơn là cưới con gái mà nghèo nàn. Cậu bắt cái nào? Trời cho gì hưởng ấy chứ đâu có mà nói trước được bà chủ. Nói một hồi rồi trớt quớt à, cậu nói cái vụ giữ thạch nghe thử coi. Đó là cẩm thạch bọc vàng như quyền vậy thôi chứ có gì. Còn răng móng tay, móng cọp, nanh cá cũng vậy. Nhà giàu thì dễ chuyện ra, nanh cá ông đem cái bọc vàng cho con cháu đeo trừ bệnh. Răng hoặc móng tay của ông bà đem bọc vàng cho con cháu đeo để làm kỷ niệm. Một cái nanh cá ông cân nặng cả 5 lượng là nhẹ nhất, cưa ra 5-6 mảnh rồi bị vàng, lời ít nhất là 1 lượng. Ê, thôi thôi thôi đừng có nói nữa cậu ơi, tôi run tay quá cưa không có được đây nè. Cầm tay tôi, chỉ tôi cách cưa chút nha cậu. Bà chủ coi chừng cưa trúng tay nha. Phải xẻ cho đều thành 2 miếng, bỏ lên cân không có miếng nào nặng, miếng nào nhẹ thì mới làm. Trời ơi, cái chuỗi quan ương cưa cũng được phải không cậu? Thế nào cũng có bên nhẹ, bên nặng. Ba Được liếc tình. Chuỗi quan ương là bà chủ làm, chứ tôi không có làm nổi đâu. Cậu không làm nổi thì để tôi làm cho coi, dễ ợt chứ gì. Hột trống thì cậu, còn hột mái thì tôi. Hễ tôi bao nhiêu thì cậu bấy nhiêu, chịu không? Ba Được cứ đẩy cậu trai vô vòng, cậu ta cũng cảm thấy điều đó. Nhưng lại giống đực, mấy khi lại từ chối sự mơ man của giống cái. Phố chỉ cười ba phải, Ba Được lại sấn tới. Cậu đừng có giận nghe, tôi nói chơi vậy chứ cậu phải cầm tay tôi buổi đầu. Khi nào tôi rành rồi cậu mới buông tôi ra. Nè, cậu dạy tôi cưa đi. Chút xíu nữa tôi quên, hôm trước cậu có nói cái gì mà con gái 16-18 đó. Năm Phố cười. Đó là cách nói lắm con nghề nghiệp mà bà chủ. tôi có bảo là con gái 18, tôi làm còn 16, hoặc con gái 16, tôi làm ra 18 được. Còn em bé lên 9, tôi biến lên 10, hoặc em bé 10, tôi lấy đi 1 mà vẫn còn là 10, tức là tuổi vàng 18, 16, vàng 10. Ý mèn ơi, cái ngón đó ổng đâu có biết, thợ dưới giường như gà lượm lúa đổ, được hột nào hai hột nấy chứ đâu có khi nào được cả cái bông lúa đâu. Đó, cậu thấy không, ổng thiệt thà quá trời hà. Hôm trước ổng cầm cái cân như vậy, còn cậu cầm cái cân như vậy. Đó, mỗi ngày mất bộ mà, cậu chỉ cho tôi cái kiểu cầm cân như cậu được không? À, tôi phải giữ cái ngón tổ của tôi chứ, thầy nghề võ cũng vậy mà thợ bạc cũng vậy. Cậu mà còn giấu nghề, giấu chứ ai chứ không lẽ giấu với tôi nữa sao? Ê, mai mốt tôi bị bà chủ đuổi tôi ra mở tiệm chứ. Ba được trừng yêu, cái miệng ăn mắm ăn núi, nói vậy mà nghe được hả? Tiệm của cậu ở đây chứ còn ở đâu nữa? Bị cạch hỏi quá quắt, năm phố đành phải khai thêm. Quyền thạch chuỗi đều mua ở trên Hà Tiên á. Khi trao diễu mài dũa thì phải giữ phấn của nó. Phấn này còn quý hơn cái mặt vàng nữa. Năm phố cầm chiếc lọ nhị thiên đường nói. Tôi cưa hột chuỗi nè. Bao nhiêu phấn rớt ra tôi gợp vô đây hết á. Ê, để nấu đãi lộc hả? Không, để ai ho lao bán cho họ làm phước. Bệnh nhẹ uống chừng vài chai là hết bệnh. Ý, có thiệt không đó ông thợ? Bà gặp ai ho lao bán thử coi. Còn bội quyền ai á khẩu uống vô nói chuyện liền. Còn gì nữa truyền luôn đi mà, giấu làm gì cũng biết nữa. Ba được vô tay giáp vòng. Cái gì trong nhà này cũng là điều của cậu hết á. Bà chủ nói vậy chứ đâu có vậy được, còn ông chủ nữa chứ. So với nghề buôn gánh bán bưng thì trong nghề thợ bạc, người chủ phải mỏng mép hơn nhiều. Trên 10 năm lăn lộn với vàng, cái môi của cô bán dừa có lẽ còn mỏng hơn dao thợ cạo. Nghe phố nói, ba được đáp ngay. Vậy thì ông chủ một nửa, cậu một nửa, mỗi người một miếng. Ủa, một phần bằng nhau, không phần nào nặng, không phần nào nhẹ. Cậu chịu không? Năm phố lắc đầu. Tôi không có dám chia như vậy, tôi chỉ là người làm công. Vậy thì ông chủ lớn một phần, ông chủ nhỏ một phần, chịu không? Đến đây thì năm phố hơi sợ bà chủ nên nói quách cái bí quyết. Bông chuỗi trao xong chỉ trị giá 40-50 một đôi, nhưng khi ngâm rồi lấy nó ra bóng coi lạ lắm, bà chủ có thể tăng giá lên 70-80. Ngâm bằng cách nào? Chỉ tôi với. Nuốt vô trong bụng, bà chủ có dám không? Ba được lại được dịp, cầu để tấn sang bờ bên kia. Cậu dám thì tôi dám, cậu nuốt hột quan, tôi nuốt hột ương. Hai hột cách xa nhau, sẽ kêu rùm trời, ngủ nghe sao được. Năm phố bèn kề tai bà chủ nói nhỏ một lúc rồi dặn. Bà chủ đừng có nói với ai họ ăn cắp ngày mình nghe, bà tôi chỉ nói với má tôi thôi đó. Ba được đắc ý vừa cười vừa đấm vai phố rồi sẵn đó véo luôn một cái. Chồng chỉ nói với vợ là phải rồi. Ba được đưa mắt nhìn phố một cách tình tứ. Tôi còn cả bụng nhưng chưa khui ra. Phố cũng hứng lên nên khoe mình cũng như mọi người đàn ông trước mặt đàn bà. Cậu, tôi để cậu làm ông chủ nhỏ, còn chủ chịu nói hết hay sao? Năm phố biết mình đã bị chiếc cà rá sống rắn xỏ vào ngón tay đến lóng chóp rồi, rất khó cởi ra. Còn dùng chiếc kèn khò để cắt nó lại bị phỏng da, thôi thì cứ để như vậy. Chương 14. Ba được đến nhà thì bà lão cho biết trong dinh quận có cho lon ton ra mời. Ba được biết là chuyện gì. Hôm nay ba được cũng gặp một mối lớn nhưng trong bụng không vui lắm. Từ ngày về quê trở lên tới nay ba được dò xét thấy Năng Phố hơi lo âu, bồn chồn về việc gì không rõ. Năng Phố nói năng không tự nhiên và hay lảng tránh mình. Ba Được bảo Phố rằng mình về quê để tìm vợ cho Phố. Có phải vì vậy mà cậu lo hay không? Nếu vậy thì Ba Được trở lên, Phố phải hỏi thăm. Kết quả ra sao mới phải? Đằng này Phố lại không hề nhắc tới. Vậy Phố nghĩ gì? Bây giờ tới phiên Ba Được lo âu. Một hôm nhân lúc chồng vắng nhà, Ba Được đến nói với Phố. Cái việc ngâm hột chuỗi tôi đã tính xong rồi cậu ơi. Tôi đã trao được trên chục đôi. Vậy cậu có định bắt đầu ngâm không? Bà quận đã cho người ra thúc rồi đó. Bà chủ cứ hứa trong vòng 3 tháng đầu mình sẽ giao 25 đôi, tháng sau giao tất. Ừ, mình làm mau thì được tiền thưởng mau. Cậu lo phần trao dồi, tôi lo cái vụ thiến gà. Mình hợp sức với nhau, chẳng mấy lúc mà có tiền. Năm Phố buồn rầu nói. Xong mối này bà chủ cho tôi nghỉ việc nha. Ba Được kêu lên. Cậu buồn chuyện gì mà đòi nghỉ việc? Cậu cứ nói thiệt cho tôi biết đi. Không, tôi đâu có dám buồn việc gì. Thân tôi liêu biêu được ông chủ, bà chủ nhận vô làm gần 10 năm yên ổn tấm thân. Đâu có việc gì đâu buồn. Vậy sao tự nhiên lại đòi đi? Chuyện khó nói lắm. Cậu cứ nói nhỏ cho tôi nghe. Mình coi nhau như thân tính mà cậu. Cậu không có tôi thì không có nơi nương tựa. Còn tôi không có cậu chắc là... Nhà cửa cũng buồn, nhà tôi đâu có phát tài được như ngày hôm nay. Mình còn làm ăn to tát hơn nữa mà. Ba Được cố ý dùng tiếng mình theo nghĩa đặc biệt. Ba Được nói tiếp. Cái chuyện về quê kỳ rồi, tôi cố ý tìm cho cậu một người nội trợ. Được trong dòng họ càng tốt, không có thì người bản sở với tôi cũng còn hơn là người lạ đó cậu. Cậu có vợ lạ rồi sẽ xa tôi dần. Tôi không có muốn như vậy. Phải cho con mơ lớn thêm ít tuổi nữa, tôi gả cho nó cho cậu liền. Năm Phố đỏ mặt. Không có được đâu bà chủ. Còn một điểm nữa, tôi chắc cậu chê. Đó là nó không có chữ nghĩa gì hết. Đứng tiệm vàng làm sao mà tính toán phải không cậu? Má tôi cũng đâu có chữ nghĩa gì đâu à, đứng riết rồi quen. Má tôi tính nó còn mau hơn ba tôi bỏ bàn toán nữa. Ba Được ngoặt trở lại chuyện vợ con của Phố. Thôi, gái quê không có thì tìm gái chợ ngang cậu. Không được đâu bà chủ. Vậy thì nửa quê nửa chợ chịu không? Cũng không được bà chủ à. Trời ơi! Sao cái hạng nào cũng không được hết vậy, thì biết tìm ai giờ? Tôi cũng không biết. Cậu còn trai, chẳng lẽ em đi cưới đàn bà hay sao? Năm Phố làm thinh. Mà ở đây cũng không dễ gì kiếm cái hạng đó. Nếu có cũng phải cho cần với cậu để đi ra đường hoặc đi tới đám tiệc, người ta không có sầm xì chứ. Cậu thấy coi quanh đây hoặc khách hàng nào tới mà cậu ưng ý thì cho tôi biết. Tôi đứng ra làm cái nguyệt lão cho. Không đòi ăn đầu heo, ăn đầu bò gì đâu mà sợ. Năm Phố thẹn thùng, cúi xuống dũa nhanh một hột chuỗi. Bị Ba Được hỏi, Năm Phố đáp. Tôi sống để bụng, chết đem theo chứ, không có dám nói ra. Thì vậy là cậu có tình ý với cô nào rồi mà giấu tôi phải không? Tôi không dám nói, chứ không phải tôi giấu đâu. À mà cậu có giấu mấy thì tôi cũng biết liền hà. Ba Được bảo bà lão dắt hai đứa nhỏ đi ra chợ coi gánh hát Sơn Đông mới tới, rồi vào buồng. Ba Được chỉ khép hờ cửa, rồi mở giường học ra, xem xét số vàng bạc. Cái giường do hai dao đóng cho, không coi ngày mà rất hên. Kể từ lúc xài nó tới bây giờ, vàng bạc rủ nhau vào không dứt đuôi. Ba Được chia làm ba ngăn, một bên là đồ người ta cầm cố, một bên là đồ đã quá thời hạn, mà chủ không chuộc, và đồ của tiệm tức là thuộc quyền sở hữu của nàng. Còn một bên để cất đồ sửa chữa, ngăn nào cũng đầy quá nữa, đó là chưa tính những hàng bày bán ở hai cái tủ kiến, ban đêm được che bằng những tấm ván dày có song sắt khóa ngang khóa dọc, kẻ cướp muốn lấy cũng không đập được. Nhiều vàng nhiều bạc quá, có những món nàng phải ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra gốc tích. Nàng cầm lên từng món xem lướt qua rồi bỏ vào hộp, vào gói, vào bọc khác nhau, để mỗi khi cần thì dỡ ra lấy ngay. Đúng như nàng nói với Hai Dao, tiệm nàng có bị cướp thật, nhưng không mất gì ngoài những món đồ giả. Sau khi nghe Năm Phố kể chuyện, tiệm ông già bị cướp thì ba được nảy ra ý kiến làm đồ giả. Nàng kêu Năm Phố mạ cho nàng một lô đủ các loại nữ trang, rồi để vào trong tủ sắt cùng với một số tiền. Bỗng một hôm cướp đến thật, chỉ có hai tên, nàng đưa cho chúng bọc đồ đó và một ít tiền thiệt. Chúng buồn ngay. Nàng nghi là những tên giả dạng Phu Xích Lô la cà uống nước ở bên hông tiệm, thế là nàng thoát được một tai nạn. Thợ bộ lẫn Năm Phố lấy làm khâm phục nàng, cô bán dừa khô đã nhìn cái xã hội xung quanh với cặp mắt khác hẳn ngày xưa. Cô không bị lừa, chính cô đi lừa thiên hạ một cách đàng hoàng, không có ai bắt bẻ được mà lại hoan nghênh và mang ơn. Lần vừa rồi về quê, nàng gặp Ba Sồi, bà Sầm, tại một ngôi nhà khác của bà hội đồng sang trọng hơn, nhưng họ vẫn chơi tứ sắc. Các bà rủ nàng chầu tướng cho đủ bốn tay, nhưng nàng từ chối. Hơn nữa, đã có bà thợ khảo, bà ta đã già cụp xuống, nhưng tỏ ra vô cùng lanh lợi trên chiếu bạc. Ba được chú ý đến bức ảnh của bà hội 10 năm trước, nó vẫn được treo trong phòng khách. So với ảnh, bà già đi nhiều, tóc bạc, mặt béo ra không còn vẻ đẹp tươi như trước nữa. Ba được thấy mình có kém gì bà hội đâu. Nàng nhớ lời bà Sồi bảo, bà ta là con gái tá điền, con người khi gặp, hoặc con người khi... Ba được muốn nghe đoạn võ hậu lập mưu lôi kéo vua, giết hoàng hậu bằng một trò ếm đối vua, rồi giết vua để lên ngôi vua. Hồi đó nàng chỉ suy nghĩ đại khái rằng đó là một người đàn bà ghê gớm. Nàng vừa nhớ những mưu mẹo của mụ ta trong việc xoán ngôi vua, vừa xếp những món đồ lại có trật tự hơn trong học tủ. Bỗng nàng chợt thiếu thấy một món. Nàng mỉm cười, nàng biết chuyện đó lâu rồi nhưng nàng không muốn khui ra. Để cho con cá ngoạm mồi thật sâu nàng mới giật. Nàng xếp đồ đạc xong rồi đứng dậy định bước ra. Không rõ để làm gì nhưng trong phòng hơi tối. Bên ngoài chắc mặt trời đã lặn. Bỗng nàng chợt thấy hình nàng trong tấm kính treo tinh vách. Bất giác nàng đứng ngay ra và ngắm nhìn mình. Nàng vẫn còn đẹp. Trên 30, đàn bà như hoa nở hoặc toàn vẹn hương sắc. Nàng thấy cổ nàng trắng muốt, mảng ngực nhô ra dưới ức càng mịn màng. Sợi dây chuyền long lanh và thòng xuống ở giữa chỗ lún của hai quả đồi. Cái nút cổ áo hở làm lộ ra một mảng tiết. Bà ta là con gái của tá điền. Tiếng nói của bà Sồi vọng lại trong tâm khảm của nàng. Bỗng nàng nghe nóng rang lên với ý định ướm thử mấy chiếc áo dài màu thanh thiên, màu hồng mà nàng vừa đặt may để đi giao thiệp với nhà giàu và vô dinh quận. Nàng bước lại tủ áo lôi tất cả ra ném lên giường, khép cửa lại, rồi nàng cởi chiếc áo đang mặc ra để mặc áo dài. Nàng thấy nàng trong gương rõ quá, ánh nắng bên ngoài còn núi, dăm ba mảng len lén vào đây nhìn trộm. Không phải cái ánh sáng vô tri, tâm linh nàng nghe có bước chân người đi tới, bất thần nàng quay ra, cánh cửa khép không kín. Nàng không hiểu tại sao nàng lại để hờ như vậy, nàng không có ý định gì hay nàng có ý định gì, nàng không biết gì hết. Cửa hở nghĩa là cửa không đóng kín, mà con người đang đứng trước cái kẻ hở là phố. Chàng đến đây hồi nào, không ai biết, ngoài chú thằng lằn nằm trong kẹt vách sau lưng tủ. Chú ta ắt không muốn ai đến khuấy tan những phút thần tiên của mình. Nàng cứ để nguyên người nửa trần, chạy ra khép cửa lại như một cái máy. Gió từ phòng lùa ra, mang theo một ít hương da thịt của người đàn bà. Ba được đứng tần ngần sau cánh cửa, rồi bỗng mở bật ra, hỏi bằng một giọng cố làm nghiêm. Cậu định làm gì cậu Năm? Dạ bà chủ. Không có chủ tớ gì hết. Năm Phố quay ra ngồi ở bàn thợ. Ba được còn bàng hoàng với cảm giác nhìn thấy mình trong kiến. Nàng chưa bao giờ trông thấy mình bán thân trần trụi nõn nà và chưa có cái cảm giác được một người đàn ông, kể cả chồng nàng, nhìn như hôm nay. Bà ta là con tá điền. Câu nói của bà sồi nâng nàng lên và khiến nàng mạnh bạo trong mọi ý nghĩ lẫn hành động. Nàng chậm rãi vừa khoác áo vừa ngắm mình lại trong gương. Chú thằng lằn chắc lưỡi, vang trong kẹp tủ như tiếc đã mất một pho tượng nữ thần. Nàng trở ra ngồi bên cạnh Năm Phố. Năm Phố vẫn sợ hãi vì cảm thấy tội, phạm tội đối với chủ, nhưng bà lại hồn nhiên. Cậu đã xem thơ nhà rồi chưa? Người đàn bà nào cả gan tự xưng là vợ tôi và đến nhà ba má tôi vậy? Tại cậu làm bộ, chứ cậu không biết thiệt hay sao? Dạ tôi không có biết thiệt tình mà, nếu tôi biết thì trước nhất tôi sẽ thưởng ông thầy bói. Ông thầy bói nào? Cách đây ít lâu, có một buổi chiều tôi ra uống nước đá ngoài quán mạng. Uống nước xong tôi định trở về thì có một ông già chống gậy đi tới. Ông ta tự xưng là thầy coi tướng, đang thuê phòng ở nhà ngủ đồng chủng trước quán nè. Ông hỏi tôi có muốn xem cái vận mạng không? Tôi ngập ngừng vì tôi không muốn biết trước việc gì hết. Cứ để việc gì đến thì nó đến. Biết trước nó mất công lo. Nhưng ngược lại tôi cũng muốn biết. Thấy tôi phần dần, ông ta bảo, có chuyện sắp xảy ra cho ông. Ông ta bảo tôi đi qua cái chỗ ông làm việc, rồi dở sách ra chỉ cho tôi xem có một cái hình. Bảo đây là hình của tôi. Hình gì mà ông có? Cậu chụp hồi nào? Ba được hỏi. Hình vẽ trong sách chứ không phải hình chụp. Mới nhìn qua tôi giật mình. Sao vậy? Nó giống y như tôi. Ủa, bộ ai vẽ sẵn trong đó hả? Không phải, tôi đâu có gặp ổng lần nào đâu mà ổng vẽ. Tôi hỏi tại sao thì ổng bảo là sách của ổng mới có mấy ngàn hình tướng lận. Ác tướng, yểu tướng, phước tướng, thọ tướng. Người nào cũng có trong cái sách của ổng hết. Ông thấy tướng tôi tốt nên nói qua mấy câu cho tôi biết năm 39 tuổi tôi sẽ phát tài, nhưng nếu không có đề phòng cung khuyết lộc gì đó thì sẽ có tai nạn. Ba được kêu lên. Ủa sao cậu không coi thử? Có chứ, ông nói đủ hết, chuyện vận mạng, chuyện thê tử nữa. Về thê tử tôi không có coi, tôi cũng biết cậu có vợ hai con rồi chứ gì. Sao bà chủ biết? Thì trong thơ nói đó, tôi xin lỗi cậu đã coi lén rồi mà. Bữa đó cậu không có ở nhà, tôi thấy bao thơ rách nên tò mò muốn biết bà má có khỏe hay không. Do đó mà lấy thơ ra đọc. Vậy mà lâu nay cậu kín miệng dữ ha. Bà được lấy ngón tay xỉ vào miệng Phú. Không phải đâu bà chủ, ông thầy bói nói chuyện lạ lắm nên tôi không dám nói ra cho bà chủ. Sợ bà chủ ổng nói sao? Thuật lại cho tôi nghe coi. Dạ, ổng nói là tôi có số đào hoa vừa có số phúc lộc nữa. Đào hoa là sao? Dạ, là đàn bà con gái hay để ý đó mà. Tôi có thấy cô nào bà nào dòm ngó cậu đâu. Ủa, mà có bà hai con phải không cậu? Ba được nghe giọng nói của Năm Phố run run. Còn Năm Phố thì thấy cặp mắt của bà chủ long lanh. Mà con của hai vợ chồng cậu hay con của bà? Dạ, để tôi nói hết cho bà chủ nghe. Ông thầy bói nói tôi đã suýt cưới vợ một lần, nhưng cưới hột nên không có duyên với con gái. Nếu của con gái thì chuốc họa du thân. Ông chỉ cho tôi mấy cái huyệt ẩn, chỉ chiếc gì đó trên cái trán và hai bên thái dương. Ông nói hiện giờ tôi đang dương thịnh, còn bà kia thì cũng đang âm thịnh. Âm dương điều thịnh gặp nhau sẽ cực thịnh. Âm dương cực thịnh trong nhà sẽ phát đại lộc gì đó. Ba được đỏ mặt rần rần ngồi lơ mơ, một chút mới hỏi lại. Vậy ông thầy bói có còn nói gì nữa không cậu? Dạ còn nhiều. Đầu cậu thực lợi đầy đủ cho tôi nghe coi. Tôi sợ quá bà chủ à. Năm Phố không dám nhìn thẳng mặt ba được. Nếu tôi nói ra bà chủ đừng có rầy á, chứ đừng có thật lại cho ông chủ thì tôi mới dám. Tôi không có rầy mà cũng không thuật lại với ai hết. Thiệt nhân bà chủ. Nè, cứ nói cho tôi nghe, nếu đúng tôi mời thầy bói về nhà coi cho tôi với ổng luôn. Lâu nay ba được gọi chồng bằng ổng khi nói chuyện với người khác, chứ không gọi là ba sắp nhỏ như trước nữa. Nam Phố yên tâm nên nói tiếp. Ông thầy bói nói tôi đang được che chở bởi một quý nhân, mà quý nhân đó cũng thương tôi nữa. Ngặt gì quý nhân đó không có chịu nói ra. Quý nhân nào, ở đâu, sao cậu không hỏi ông thầy? Có chứ, tôi có hỏi. Rồi, ông thầy có chỉ rõ cho cậu không? Có. Đầu nói ra đi, để tôi phụ giúp cho. Ông thầy nói quý nhân đó ngày nào tôi cũng gặp, ngày nào cũng nói chuyện với tôi hết. Mèn ơi, ngày nào cậu cũng gặp, ngày nào tôi cũng biết, chứ sao tôi không biết. Tôi ở nhà có thấy cậu nói chuyện với ai ngoài tôi đâu. Nam Phố lúng túng, cúi xuống, giũa lia. Ba được nổi giận. Không lẽ ông thầy bói ổng nói cậu thương tôi? Dạ. Hay là ổng nói là tôi thương cậu? Dạ, tôi. Ba được đứng lên định đi, nhưng lại ngồi xuống dịu giọng. Chắc không có đâu cậu Năm ơi, cậu còn trai đâu đời nào cậu đi thương đàn bà. Dầu ai thương cậu, cậu cũng không còn chỗ để mà thương, phải không? Dạ, tôi chỉ dám nói tới đó thôi, còn khúc sau tôi còn giữ trong bụng. Ba được mỉm cười. Cậu không nói, tôi cũng biết là ai rồi. Bà chủ biết rồi sao còn hỏi hoài à? Tôi còn biết trước cậu nữa kìa. Tôi cũng có đi coi bói như cậu, nhưng tôi không có tin. Thầy bói họ hay nói mò, rồi thân chủ khai lần lần. Họ nắm mối phần tới, họ cứ đó mà tán ra, chứ họ đâu có phải là thánh đâu mà. Nam Phố cãi lại. Mò gì mà mò, ổng biết tôi làm thợ bạc, bà chủ là người thế nào, ông chủ ở gần đây hay bỏ nhà đi chơi nữa. Mấy cái chuyện đó nói dễ ợt mà. Còn cái vụ ba má tôi bị ăn cướp hai lần, lần trước bị lừa, lần sau bị chỗ nóc nhà. Tôi hụt vợ với mất của, ổng nói là trúng y, ổng còn biết ba tôi khôn ngoan nên đã làm sẵn một cái gói nữ trang mà nên cướp vào là đưa cho chúng nó ngay. Hôm trước tôi đã nói lại cho bà chủ nghe rồi đó. Ổng nói vậy là ông thầy bói coi tôi cũng trúng chứ gì. Nam Phố vui vẻ hồn nhiên trở lại. Bộ bà chủ cũng có chuyện nữa sao? Ai mà không có chuyện, nhưng cái chuyện của tôi kỳ lắm. Bà chủ có thể nói cho tôi nghe với không? Ba được xua tay rồi bụng miệng cười. Nói ra cậu cười tôi thúi đầu. Tôi đâu có dám cười bà chủ. Ba được cứ cười sùng sục mà không chịu nói ra, còn tay kia thì đập lưng gã thanh niên bình bịch. Một hồi lại ngưng và hỏi, cậu có thấy đàn ông hay vợ chưa? Thấu gì, hễ là đàn ông thì ít ai một vợ lắm bà chủ à. Vậy cậu có thấy ai ba bốn vợ chưa? Cũng có thiếu gì, nhất là mấy ông nhà giàu chủ tiệm lớn đó. Tôi nghe nói một ông mà có tới 9 bà. Hay ông này chắc là phải đại điện chủ à. Ây, không phải, ông chèo đò ngang chứ điện chủ gì. Thì vậy là mau chết chứ sống lâu sao nổi. Ổng được mấy bà nuôi no như cưỡng chứ chích chóc gì. Cậu muốn bắt chước bữa nào tôi đi chuyến đò ngang, Ninh quận thì làm quen, rồi hỏi thăm, ổng làm cách nào mà được như vậy. Nam Phố xua tay. Thôi, tôi không chịu cái cảnh này vợ bé vợ mọn đâu, bể nồi bể ơ hết bà chủ ơi. Xíp, ông ta khéo sắp xếp lắm à, không có ghê gỗ như mấy nhà khác đâu. Ông ta dị tình bà nào, không dị tình bà nào, mà bỏ bê bà nào cũng được phần mình hết trơn á. Ngộ hả? Vậy chứ cậu có thấy một bà mà hai ông chưa? Chưa, ủa mà có? Có ở đâu? Dạ. Tôi cũng thấy rồi. Ở đâu vậy bà chủ? Nam Phố hí hửng nhìn vào mắt người đàn bà và chờ đợi câu trả lời. Ba Được nói, hồi ở dưới làng á cũng là chủ đò, bữa nào mình cũng nghe tiếng tù già tu tu đằng bến chợ, đó là đò dọc đi quận, đi tỉnh của bà Sầm. Người ta gọi đò của bà là đò hai sào, một sào cầm mũi, một sào cầm lái, ngụ ý là bà có hai ông. Tôi có tới nhà chơi, tôi thấy hai ông vẫn hòa thuận với nhau, bà mà biểu diễn là hai ông rầm rắp làm theo à. Bộ bà chủ. Năm Phố xích buộc miệng hỏi, bộ bà chủ cũng tính bắt chước hả? Nhưng ngưng lại kịp và nói trớ qua. Bộ bà chủ cũng đi đò hai sào hả? Ba Được đỏ mặt không trả lời. Hai người đã nói hết cái ý nghĩa của âm thịnh dương thịnh và âm dương cực thịnh qua câu chuyện có lúc hở hang, có lúc ngấm ngầm. Cả hai đều khoan khoái lân lân, nhưng cũng thấy khó bề đi tới việc thực hiện một đò mà hai sào kiểu bà Sầm được. Năm Phố sẵn lòng tin thầy coi tướng và coi bà chủ như cây bách cây tùng nở hoa cho mình hái. Còn Ba Được thì không mong ước, thèm muốn gì ở cái cậu trai tơ lục, trai tơ hụt vợ kia. Cậu ta cũng chỉ nhảy cốc nhảy nhái như đám trai khác chứ gì, sao bằng gã thợ đàn ông là thợ bộ. Ba Được đã từng chăn gối với Diệu rồi, hắn chưa bao giờ đưa nàng tới mây xanh như thợ bộ. Nhưng hậu quả của những lần lửa rơm là hai đứa con hắn lại bỏ lại cho nàng. Nàng sung sướng hơn với gã đàn ông chết vợ, hầm hập nhưng trầm tĩnh, biết những gì nàng khao khát nên hắn đã làm nàng say mê. Thực tình nàng không ham Năm Phố trai tơ, nàng chỉ muốn giữ cậu ta lại như một nguồn lợi vô biên. Hai bàn tay đã lùa vàng vào các hộc gỗ, trên đó hai vợ chồng hàng đêm ân ái trên đống vàng. Kỳ về quê vừa qua, Ba Được càng thấy những điều thúc giục nàng xông vào trận mạc vàng. Trong xóm không thấy ai giàu lên cả, ai mò cua bắt ốc vẫn bắt ốc mò cua, ai tá điền vẫn là tá điền. Chỉ có một người khá lên chút đỉnh, đó là con trai của ông Bảy. Vợ chồng anh này không làm ruộng mà đi xuống Rạch Giá, Cà Mau làm mắm trở về bán cho lối xóm. Mùa nào, cả nhà cũng đi xuống miệt dưới, vài tháng sau, chèo ghe mắm về, đổi mắm lấy lúa, rồi cả nhà xay lúa bán gạo, lấy cám nuôi heo. Cứ thế trong vòng 3 năm cất được nhà kê, nhưng đó là nhờ đông con, nếu đơn chiếc thì không đi làm mắm được. Cũng không có công xay giả gạo, muốn có một ít tiền, một ngôi nhà kha khá phải biết đổ biết bao nhiêu mồ hôi. Nhưng tất cả của cải ông ta không bằng mấy món đồ đeo trên người của Ba Được: dây chuyền, vòng tay, cà đá, bông tai, trâm, lược. Tính mớ đồ trong bóp đầm thì sẽ gấp ba cái gia tài kia. Nếu ở tại quê mà bán dừa khô và chuối như trước, thì hàng ngày giúp bà Tư đi lượm từng trái dầu u để đóng lấy những giọt dầu thay cho dầu từ kinh xê qua, thì bây giờ Ba Được cũng trắng tay và đã già sọm cỡ bà Tư hồi đó. Ông thợ mộc hai dao cúp bình thiết, vác đục vác rìu đi đóng bàn ghế cho người ta ngồi nhậu, đóng giường tủ cho người ta đựng vàng mà vẫn cứ ăn mắm và lưng áo đóng muối thành bản đồ, thiệt là khổ sở. Chẳng trách gì Ba Được không buông tha gã thợ trẻ và cứ thả lỏng ông chủ tiệm nhà. Nếu gã không mách cho nàng cách trao giữ chuỗi, không khéo tay khéo cân, không làm con gái 18 ra con gái 16, 16 rưỡi, không làm em bé lên 10 còn 9, 9 rưỡi, và không nói cho Ba Được những bí quyết gia truyền khác, thì dù Phố có là thanh niên 20, 22 tuổi, Ba Được cũng không kéo bắt làm chi. Ba Được thấy mình đang thắng thế bèn tấn luôn. Con gái chỉ biết nhõng nhẽo chứ biết mần ăn gì, chồng làm thợ bạc thì vợ đi bán vàng để đánh tứ sắc chứ có được như tôi đâu. Cậu làm 10 đôi bông tai chuỗi tôi đã chịu mối cho bà quận hết rồi, bà hứa sẽ dành cho tôi cầm phố mặt tiền ngó ra bến xe, nếu không có chuỗi tôi phải bán cái tiệm này mới mua nổi à. Năm Phố múa tay. Và phố lớn tôi sẽ chế các kiểu cho các cô tâm thời, 5-7 căn phố một cũng nổi á, hồi trước ba tôi. Ba Được cắt ngang. Ba, chứ không phải ba tôi. Hồi trước á, ba hốt tiền nhờ có mấy cái kiểu nữ trang thôi, Bây giờ theo đó tôi chế ra hàng chục, bán giá thấp hơn các tiệm bán giá thấp hơn các tiệm khác, người ta sẽ mua ào ào á, để khi dời tiệm á, ra tiệm mới rồi tôi sẽ quá. Ba Được vừa ta đưa tay bịt miệng Phú, rồi hai người nhìn nhau trân trân mà không nói gì. Người này thấy trong mắt người kia lấp lánh như ngôi sao vỡ ra. Bây giờ nàng đã biết những câu bóng gió, bâng quơ hoặc văn hoa, nàng giận nàng không đọc được truyện nhanh như thầy Tám để xem trong đó có còn bà võ hậu nào nữa không. Nàng đã từng nghe thầy Tám kể lại rất say sưa rằng Trung Quốc hữu tứ mỹ nhân, nàng chỉ nhớ có hai mà quên mất hai, tìm hoài trong trí không ra, chỉ nhớ đại khái rằng có một bà vì đẹp quá mà vua nước láng giềng đòi lấy cho bằng được, nếu không sẽ đem quân đánh. Còn một bà thì cũng vì đẹp quá mà làm vua mê đắm đến mất nước. Nàng không biết tại sao nàng lại nhớ những chuyện như vậy. Nàng có ăn nhập gì đến họ đâu. Nàng đâu có giống họ chút nào. Ba Được nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng vỗ cửa hông. Cửa trước đã đóng kỹ. Khi mặt trời lặn và tiếng con mơ kêu thất thanh, nàng quát để trấn tĩnh nó và bước ra ngoài. Có vẻ không bình thường. Ba Được cho là ăn mày, nàng vẫn thường trông thấy ở bến xe và ở nhà lòng chợ. Nàng bảo thằng Màng đem cho cơm nguội và nửa xu, rồi nàng đứng chờ thằng Màng vô để đóng cửa. Nhưng bỗng người kia ôm chầm thằng Màng rồi khóc nức nở. Linh tính cho Ba Được biết đó là ai. Ba Được hấp tấp vào nhà hốt mật một mớ tiền rồi trở ra, lôi thằng Màng ném vô cửa, rồi dúi tiền vào tay gã ăn mày bảo: "Ông đi đi, đừng có bao giờ trở lại đây nữa." Người ăn mày vừa lầm lũi bước, vừa dình mớ tiền trong tay không quay lại. "Ai vậy má?" "Ăn mày chứ ai." "À, sao ổng ôm con ổng khóc? Bộ ổng thương con à, hả má?" "Nó đói nó khóc, chứ không phải thương đâu. Thôi, đi tắm đi rửa đi, đừng có hỏi lộn xộn." Ba Được lại vào buồng nằm. Cái buồng lâu nay trống lạnh thường đêm, đêm nay càng trống lạnh. Hình ảnh người ăn mày còn chưa phai đi trong óc nàng. Trời ơi, có thể nào nàng nhìn lầm được, dù gương mặt và bộ dạng đã khác trước xa. Dịu, vì đâu nông nổi, nay con gái chủ lò heo, mai con gái chủ xe đò, mà bây giờ ra thân thể đó hay sao? Nước mắt của người vợ xưa ròng ròng trên gối. Đối với Dịu, nàng không có sự yêu thương nào, nếu có thì cũng đã biến đi hết từ lâu, nhường chỗ cho lòng oán hận và khinh bỉ. Nhưng đứng trước một tình cảnh và hình hài bị tàn phá của người chồng xưa, thì sự thù hận không còn chỗ đứng. Nàng thấy thương tâm, chua xót cho Diệu. Đúng ra, nàng phải mang ơn Diệu, nếu không có sự bội bạc tàn nhẫn của Diệu, thì bây giờ nàng đâu có chỗ đứng ngày hôm nay. Nếu Diệu cứ cặm cụi cài sâu cuốc bẩm như bà con trong xóm, chắc giờ này nàng vẫn tần tảo gánh dừa, gánh chuối kiếm lời từng đồng xu ở chợ làng. Nàng làm sao có cái tiệm này và có cả học vàng và lũ nhỏ thoát khỏi cái cảnh mò cua bắt ốc? Nàng làm sao được chân dài chân guốc, áo lãnh quần nhiễu, giao thiệp toàn với nhà giàu? Làm sao vô được dinh quận và làm sao có được một người làm công dễ nghe lời bà chủ và dễ tin lời thầy bói như năm phố? Phải chăng là nhờ sự bội bạc tàn nhẫn của thằng chồng cũ? Từ ngày dễ bỏ hẳn nàng, nàng không còn muốn ngó ngàng đàn ông nữa. Trong bụng họ chất chứa toàn là những độc ác. Nhưng từ khi nàng đụng ông bị chú chê à cái bần, thì nàng thấy cuộc sống không thể thiếu đàn ông. Nàng thấy những năm tháng phòng không gối chiếc thật là đáng tiếc. Từ hôm nàng nói chuyện với Nam Phú, thì nàng thấy đời nàng cứ phơi phới lên, làm ăn luôn luôn tấn tới và không có chuyện gì buồn cả. Có cậu Năm ngồi ở bàn thợ, tiền vô rào rào, thì bao nhiêu buồn bực cũng tan theo. Từ vài năm nay, thợ bộ tỏ ra hững hờ với nàng. Đàn ông là vậy, khi chưa được thì vồ vập khẩn cầu, bảo quỳ dưới chân cũng không từ chối. Nhưng khi được rồi, hoa tàn nhị rửa thì nó có trở thành ông bướm bạc tình. Nó đi tìm hoa lạ, không cứ gì hoa quý hay đẹp hơn, miễn là hoa lạ. Hai Dao bây giờ có tới ba vợ, anh ta còn có sức theo đuổi ông đò nữa. Thợ bộ không ngoài luật lệ của đàn ông, có vàng có tiền là có mèo. Thợ bộ lơ là với công việc, không còn quyết chí như hồi ở chợ làng nữa. Có cái gì hấp dẫn hơn vàng? Ba Được biết chồng đi đâu và làm gì nhưng nàng không nói. Ít ra cũng từ năm nay, kệ, để ổng đi cho thỏa thích. Còn nàng, chồng đi thì có chồng nhà, khơi nào mà đợi chồng xa đi về. Đêm đầu tiên vắng chồng, nàng chờ mong đến đau khổ, nàng thức gần tới sáng. Sau đó nàng quen dần, và cái câu hát mỉa mai, những người đàn bà không chung thủy, nay đã trở thành hay ho. Sự thật nàng không muốn mang tiếng xấu, nàng không hề nghĩ ngày nào đó nàng sẽ kêu cậu thợ trẻ kia, chỉ trẻ hơn nàng vài tuổi thôi, bằng chồng. Nhưng rồi sự vắng mặt thường xuyên của chồng làm cho nàng phải nghĩ ngợi, mọi việc tốt xấu trên đời xảy ra là do ý muốn của con người, nhưng nếu không có hoàn cảnh thì ý chí cũng khó thực hiện. Nhưng nếu như thợ bộ không vắng tiệm luôn, thì sự hữu hiệu về mặt nghề nghiệp của Nam Phú chỉ đến một chừng một mực nào thôi. Nếu như thợ bộ không bỏ phòng, thì Ba Được không có lý do để nghĩ vẩn vơ. Đằng này hắn vắng tiệm, bỏ nhà, nên Nam Phú trở thành người đàn ông quan trọng bậc nhất trong nhà. Ba Được nhiều đêm thấy chiếc giường rộng mênh mông, nên phải may một chiếc gối để choáng khoảng trống trên giường. Nhưng chiếc gối dẫu có choáng được phần giường trống, cũng không lấp được cái khoảng trống trong trái tim người đàn bà đang nửa chừng xuân sắc. Nàng tự bào chữa cho mình rằng nàng muốn giữ chàng trai có vợ hai con kia lại tiệm này vì chàng ta mở cửa cho vàng vào. Nàng có nghĩ tới chàng vì tim nàng đang cần có một ngọn lửa để sưởi chăng? Không có đường ranh nào cả, nhưng để chạy tội cho mình, nàng cứ cho rằng nàng vì lợi hơn là vì tình. Như vậy, nàng nên yên tâm để hành động. Tiếng xấu ham vàng vẫn đẹp hơn tiếng ngoại tình. Không. Ba Được không phải là người đàn bà trắc nết, Ba Được chỉ là người đàn bà ham vàng, mà ham vàng là cái thói quen, là niềm vui của loài người. Đó không phải là cái tội. Thợ bộ có về giữa khuya để ngủ, chàng ta đùi chiếc gối vào, rồi té xuống giường, ngái như kéo gỗ. Thợ bộ trước kia vồ vập với cô bán dừa bao nhiêu, thì bây giờ lơ là với bà chủ tiệm vàng bấy nhiêu. Chàng coi nàng như bữa cơm cá kho canh bí của nhà, không đòi thì cũng có, ăn hay không là tùy ý mình. Ở đời có ai tiền đầy túi ở giữa thị thành mà không ngồi quán ăn hủ tiếu uống cà phê, đi coi hát? Có ai sống giữa đô thành mà không dính bụi đô thành? Chàng cũng đổi tánh như nàng, chàng bắt đầu đi xa cây trứng cá mộc mạc để tìm những đóa hoa lạ, nàng thì vùi vào những trận mạc vàng để lấy tiền. Còn chàng thì đi vào những thú vui thường tình của đàn ông. Từ ngày hai người dời tiệm lên đây, chàng không ngó ngàng tới nàng và các con nữa. Chàng coi đó là nhiệm vụ của đàn bà. Chúng học lớp nào, chàng cũng không buồn để ý. Có những đêm chàng về, nàng nghe nằng nọc mùi hương lạ. Đàn bà nào không nhạy cảm trước những làn hương đó, thậm chí nàng thấy cả những sợi tóc dài trên áo chàng. Nàng nhặt lên đưa cho chàng xem, nhưng chàng gạt ngang. Tóc bà chứ tóc ai? Tệ hơn, khi giặt quần áo, Ba Được còn móc ra những chứng tích về sự thủy chung của ông chủ tiệm. Lần vừa rồi, khi soạn lại các món đồ nữ trang, Ba Được đã thấy biến đi thêm một vài món. Nàng cứ để cho chàng theo con đường của chàng. May được chiếc gối ôm, nàng tưởng đã cho chiếc giường ấm áp và hẹp lại. Chẳng ngờ chiếc giường càng rộng mênh mông và lạnh lùng hơn. Mỗi lúc nàng ôm nó vào lòng để dỗ giấc ngủ, thì nàng càng mất ngủ. Nàng cảm thấy nàng ôm một khối băng để sưởi lòng. Nàng nằm nhớ chuyện võ hậu, những mưu mô của bà ta. Còn đối với chàng thì chiếc gối ôm bây giờ trở thành cứu tinh. Trước kia, cầm được tay nàng đã là một cảm xúc thần tiên. Bây giờ không đụng tới người nàng, thật là khỏe, thật là nhẹ. Chiếc gối ôm kia là vật ngăn cách giữa hai người. Nàng muốn vậy, ta cho nàng được vậy. Cũng có đôi lần, chàng thử gạt chiếc gối xuống chân để thử mó tới nàng. Nhưng nàng có vẻ không xúc động. Đó lại là một sự xác nhận thêm về chức năng của chiếc gối ôm. Chàng không bắt mình phải nghĩ thêm và coi đó là sự thật. Đêm nay cũng như những đêm trước đây, chàng không gạt chiếc gối xuống chân mà để nó nằm đó làm tên lính canh biên giới. Nghe tiếng giường rung chuyển với sức nặng của chàng, nàng quay lưng. Chàng cũng đáp lại bằng sự quay mặt. Chiếc gối bị kẹp ở giữa, trở thành một rặng núi an toàn, không có tên lính xâm lăng nào vượt qua. Vùi đầu trong chăn, tâm trí ba được theo dõi, dịu với một mối thương tâm. Nhưng rồi ba được tự bảo, đàn ông luôn luôn muốn cho vợ nhà chung thủy với mình, còn mình thì tha hồ ông bướm. Đến khi thất bại, khổ ải thì lại quay về. Cho dù rộng lượng đến đâu, ba được cũng không thể tha thứ.